Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. 109, Vương Cửu, đừng ý đồ chạy trốn, cũng không cần đi mật báo, không cần lại cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm ni, đại nhân. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tái phạm hồ đồ, Vương Cửu cung kính nói. Thân thể hóa thành một luồng khói nhẹ biến mất ở tại chỗ. Nhìn đến này không khoa học một màn, Tiên Tùng đã triệt để chết lặng, hắn đã bắt đầu đối này đồ phá hoại thế giới sinh ra thật sâu hoài nghi. Này hay là hắn sở quen thuộc cái thế giới kia sao? Tiên Tùng đối này bản thân nguyên bản đã quen thuộc thế giới sinh ra hoài nghi. Của hắn đầu óc có chút cuồn cuộn độn độn, hồi lâu sau, mới vừa rồi cứng ngắc quay đầu đi, xem Tần Vinh nói. Tần đội, ngươi liền không muốn nói gì sao? Tần Vinh vẻ mặt lạnh lùng nói. Ta cái gì đều không muốn nói. Ta nghĩ yên lặng một chút, Tiền Tùng. Hảo, hắn cũng đi theo cùng nhau yên lặng một chút. Tiền Tùng trên người chính là bị thương ngoài da. Tuy rằng Chu Tiểu Bạch tấu của hắn thời điểm rất ngoan. Bất quá bởi vì lúc ấy nàng đã khôi phục thành người bình thường loại bộ dáng. Tay chân thượng lực đạo hữu hạn. Bởi vậy của hắn thương thế cũng liền thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Trên thực tế cũng không có gì trở ngại. Ở Tần Vinh phát hiện điểm này như sau. Liền nhường Tiền Tùng bản thân đứng vững. Mà hắn tắc đi tới Tô Thiện trước mặt. Tô Thiện đem trong cơ thể âm khí ngoại phóng. Ngừng kết thành thực chất xiềng xích đem này đói chết quỷ nhóm gắt gao trói buộc lên. Này âm khí số lượng khổng lồ. Liền khiến cho nàng quanh mình nhiệt độ không khí rơi chậm lại rất nhiều. Tần Vinh đứng xa thời điểm còn không có bao nhiêu cảm giác. Cách gần, kia như là có thể xuyên vào tiến cốt tủy hàn khí nhường thân thể hắn khống chế không được run run. Đứng lên, rất lạnh, Tần Vinh bị đông lạnh được yêu thích màu tóc bạch, môi phát thanh, chân tay có cóng đi tới Tô Thiện trước mặt. Hắn khoảng cách Tô Thiện càng gần, lại càng cảm thấy lạnh. Đứng ở nơi đó Tô Thiện giống như là cá nhân hình dạng và cấu tạo lãnh cơ dường như cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới bên ngoài tản ra lãnh khí. Tô Thiện, ngươi không có chuyện gì. Cực độ rét lạnh nhường Tần Vinh thanh âm đều mang theo một chút âm dung. Hắn nhìn đến bản thân thở ra đến khí thể biến thành xương trắng. Trong đó tựa hồ còn cất giấu thật nhỏ băng cạn bã. Phải biết rằng hiện tại mới bất quá 11 giữa tháng tuần. Thời tiết còn không có lạnh đến bộ dạng này nông nỗi. Này đột nhiên rơi chậm lại độ ấm hiển nhiên thập phần không bình thường. Nghe được Tần Vinh kia mang theo thân thiết chỉ ý thanh âm. Tô Thiện quay đầu nhìn Tần Vinh liếc mắt một cái. Cặp tóc của hắn cùng lông mi thượng đều treo chút bạch xương. Nàng hơi hơi sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng đi lại. Ngươi cách ta xa một chút nhi, Tô Thiện ngữ khí có chút lạnh như băng. Này đỏ âm khí ngoại phóng đối nàng mà nói cũng là cực không thoải mái. Gặp Tần Vinh như vậy cái đại người sống còn không sợ chết chạy vào nàng phóng xuất ra âm khí sở bao. Phủ trong phạm vi, Tô Thiện ngữ khí tự nhiên không thể nói rõ hảo, nhưng mà Tần Vinh hiển nhiên hiểu lầm Tô Thiện những lời này ý tứ. Thân thể hắn cương một cái chớp mắt. Sau đó yên lặng lui về sau một bước, lại lui một chút, gọi ngươi cách ta xa một chút nhi, ngươi nghe không được sao. Tần Vinh lại một lần nữa lui về sau, rất nhanh biến cách mở điều hòa phát ra phạm vi, chung quanh không khí khôi phục bình thường. Tuy rằng cuối mùa thu ban đêm rất lạnh, nhưng là cùng lúc trước kia không bình thường độ ấm so sánh tương đối đứng lên. Hiện tại độ ấm đã tốt lắm rất nhiều. Tần Vinh cũng không ngốc, hắn cùng Tô Thiện cách xa nhau nhiều nhất không vượt qua 10 thước. Nhưng là hai bên độ ấm lại khác nhau một trời một vực. Đang nhìn đến Tô Thiện trong tay cầm lấy này xiềng xích khi. Tần Vinh đoán được chút gì đó. Tô Thiện, đây là vũ khí của ngươi sao? Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, nàng rất muốn nói không là, bất quá nghĩ lại. Bản thân hiện tại tốt xấu là cái có thân phận chứng người bình thường loại. Nói là vũ khí giống như so nói là trong thân thể bản thân lan tràn xuất ra âm khí càng thích hợp. Tô Thiện nghĩ như thế, liền gật gật đầu nói. Đúng vậy, Tần Cảnh Quan, ngươi có biết ta là cái thiên sư? Đây là ta chảo quỷ dùng là bắt hồn liên, Tiền Tùng lúng ta lúng túng nói. Nhưng là thứ này vừa mới không phải từ trong thân thể ngươi mặt toát ra đến sao? Tô Thiện mặt không đổi sắc tiếp tục che lấp, huyền môn thủ đoạn thần bí khó lường. Này đó đều là cực kỳ bình thường, Tần Vinh cùng Tiền Tùng hai người từ trước chưa bao giờ tiếp xúc quá huyền môn người trong, bởi vậy đối với phong kiến mê tín thế giới cũng không rõ ràng. Hai người rất dễ dàng liền tin Tô Thiện lời nói, thế cho nên sau bọn họ cùng khác huyền môn người trong hợp tác khi nhìn thấy nhân gia cầm vũ khí khi, thậm chí còn hỏi quá này thiên sư vì sao bọn họ vũ khí không phải tự ở trong thân thể mọc ra. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lúc này Tần Vinh cùng Tiền Tùng hai người vẫn là ngốc bạch ngọt. Tô Thiện nói cái gì bọn họ liền tin tưởng cái gì. Như vậy huyễn khốc vũ khí, Tiền Tùng chỉ tại huyền huyễn bên trong gặp qua, về phần sản phẩm trong nước đại phiến đặc hiệu. Không đề cập tới cũng thế, nhìn thấy mấy thứ này, Tiền Tùng cuối cùng là đối bên trong miêu tả này dùng sương mù ngưng kết mà thành vũ khí có khác. Sâu nhận thức, hắn khống chế không được tiến lên một bước, dè dặt cẩn trọng mở miệng hỏi một câu. Tô tiểu thư, này rất khốc, ta có thể kiểm tra sao? Tô Thiện quay đầu nhìn Tiền Tùng liếc mắt một cái, nhìn đến hắn trong mắt kia dục dịch hy vọng, nàng trầm ngâm một lát. Sau đó cự tuyệt hắn, không được gặp Tiền Tùng ánh mắt ảm đạm rồi đi xuống. Tô Thiện nghĩ nghĩ, còn nói thêm, này hội xúc phạm tới của ngươi, ta chỉ sờ sờ. Bất loạn chạm vào Tiền Tùng khống chế không được bản thân dục dịch thủ. Thân là một cái nhiệt tình yêu thương Internet cương thiết trực nam. Gặp bên trong mới có vũ khí. Hắn thế nào cũng vô pháp kháng cự trong lòng kia muốn kiểm tra ý niệm ni Tô Thiện có chút khó xử. Cũng không biết phải như thế nào cự tuyệt hắn mới tốt. Liền trong lúc này, bị Tiền Tùng lựa chọn xem nhẹ Tần Vinh ẩn ẩn mở miệng nói. Tiền Tùng, ngươi có phải không phải quên cái gì? Nghe được Tần Vinh thanh âm sau, Tiền Tùng thân thể cứng lại rồi. Hắn chậm rãi quay đầu đi. Xem bị bản thân đụng đến một bên nhi Tần Vinh, miệng trương trương, khô cằn hô một tiếng. Tần đội, Tần Vinh vẻ mặt lạnh lùng xem Tiền Tùng. Tiền Tùng, ngươi có phải không phải quên thân phận của tự mình? Tiền Tùng xấu hổ cúi đầu, bản thân lúc trước giống như lâm vào ma chướng bên trong. Đem thân phận của tự mình trách nhiệm cái gì tất cả đều quên. Thực xin lỗi, Tần đội. Là của ta sai, Tần Vinh sắc mặt hòa dịu vài phần. Trở về viết một phần kiểm tra báo cáo cho ta tuân mệnh. Tần đội, đối với Tần Vinh cấp trừng phạt, Tiền Tùng không có bất kỳ câu oán hận. Hắn ngoan ngoãn đáp lên tiếng, thối lui đến một bên, không có nói cái gì nữa. Tô Thiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý đặt ở bị xiềng xích gắt gao cuốn lấy đói chết quỷ trên người. Này đó đói chết quỷ đến cùng là bởi vì chế tạo mà thành. Tuy rằng cũng là dùng là tội ác tày trời linh hồn. Nhưng là chung quy là thiếu một cái bộ sầu. Đói chết quỷ linh hồn cường độ so chính bản kém rất nhiều. Bị Tô Thiện trong cơ thể âm khí làm ra đến xiềng xích như vậy nhất ăn mòn. Này 18 chỉ đói chết quỷ bên trong có thất chỉ thân hình đã thu nhỏ lại không ít. Chiếu bộ dạng này tình hình phát triển đi xuống, phòng chứng tiếp qua cái khoảng 10 phút, bọn họ có thể khôi phục thành người bình thường thể lớn nhỏ. Bất quá này đó đói chết quỷ diện mạo tuy rằng rất đụng sầm. Bất quá này trên người âm khí đậm uất thuần khiết, cũng không biết những người này là thế nào dưỡng xuất ra. Nàng vụng trộm ăn một chút, hẳn là không có chuyện gì. Đang lúc Tô Thiện muốn thông qua này quấn quýt lấy đói chết quỷ xiềng xích làm điểm nhi âm khí nếm. Từ thời điểm, một đạo chói mắt tia chớp cắt qua bầu trời đêm, tinh chuẩn vô cùng bổ trúng khoảng cách Tô Thiện 10 bước xa một gốc cây đại thụ. Kia ba người đều không thể ôm hết trụ đại thụ bị lôi vừa bổ. Biến thành tam cánh hoa, Trần Bì sắc hỏa diễm đằng một chút thiêu đốt lên, hừng hực ánh lửa đem chung quanh cảnh vật tất cả đều chiếu sáng trưng. Bó củi thiêu đốt khi phát ra tất ba thanh tại đây yên tĩnh bóng đêm bên trong trở nên cực kỳ vang. Rồi, cảm giác giống như là cái kia nhìn không thấy lại không chỗ không ở tồn tại đang ở đối nàng phát ra. Cảnh cáo dường như, xem ra là ăn không được nha. Tô Thiện thật dài thở dài một hơi, trên mặt vẻ mặt có chút tiếc nuối. Xem ra thiên đạo còn không có lãng quên nàng này thân ở sổ đen mặt trên nhân. Tô Thiện nhưng là rất bình tĩnh, khả là vừa vặn tia chớp đánh xuống đến một màn, lại dọa đến Tần Vinh cùng Tiền Tùng hai người. Mắt thấy kia bị sét đánh quá đại thụ ngay tại Tô Thiện bên người cách đó không xa hừng hực thiêu đốt. Tần Vinh cũng bất chấp khác, bước nhanh đi tới Tô Thiện trước mặt, đưa tay phải đi xả của nàng cánh tay. Tô Thiện, chạy nhanh rời đi nơi này. Tia chớp khả năng còn có thể lại đánh xuống đến, Tô Thiện nâng tay tránh thoát Tần Vinh tới bát. Bản thân cánh tay thủ, nàng quay đầu nhìn về phía cái gì đều không biết Tần Vinh. Nghiêm mặt nói, không quan hệ, không có lôi lại đánh xuống đến đây, nàng cũng không ăn vụng. Cho dù là bản thân ở sổ đen mặt trên, thiên đạo cũng sẽ không thể ở phách nàng. Thiên đạo còn không có như vậy nhàn. Tần Vinh há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì đó, chính là đang nhìn đến Tô Thiện kia trương mặt không biểu cảm mặt khi muốn nói những lời này lại bị hắn cấp nuốt trở về. Trải qua lần này sự tình sau, hắn đối Tô Thiện thần bí cùng cường đại có càng thêm khắc sâu nhận thức. Hắn cũng càng thêm minh bạch bản thân cùng Tô Thiện trong lúc đó khoảng cách. Bọn họ hoàn toàn là hai cái thế giới nhân. Tần Vinh vẻ mặt đạm mạc đứng ở nơi đó Tô Thiện. Cảm giác bản thân bất luận lại nỗ lực, cũng vô pháp tiến vào đến Tô Thiện thế giới bên trong. Này nhận thức nhường Tần Vinh trong lòng thật không thoải mái. Tô Thiện, Tần Vinh còn muốn nói gì, lại bị Tô Thiện cấp đánh gãy. Ngươi cách ta xa một chút nhi, đãi ở trong này đối thân thể của ngươi không tốt. Tần Vinh tưởng nói liền như vậy bị Tô Thiện một câu nói cấp nghẹn trở về, hắn chán nản cúi đầu, thối lui đến an toàn trong phạm vi. Tiền Tùng thấy tất cả những thứ này, tuy rằng hắn vẫn là không rõ lắm đã xảy ra sự tình gì. Bất quá gặp Tần Vinh sắc mặt không tốt lắm, Tiền Tùng vẫn là vươn tay vỗ vỗ Tần Vinh bả vai. Thấp giọng trấn an một câu, Tần đội, người cũng đừng quá khổ sở. Tô tiểu thư cũng là vì tốt cho ngươi. Tần Vinh quay đầu nhìn Tiền Tùng liếc mắt một cái. Ánh mắt bên trong nhìn không ra cái gì cảm xúc đến. Tiền Tùng xấu hổ đem bản thân khoát lên Tần Vinh trên bờ vai thủ rụt trở về. Không dám lại hé răng. Tiền Tùng cảm thấy bây giờ, bản thân giống như nói cái gì đều là sai lầm. Hắn vẫn là đừng mở miệng. Tần Vinh lau mặt, thật dài hộc ra một ngụm chọc khí. Hết chương.